Chương 34, Thiên Đế phái vị thứ nhất trưởng lão. Từ rời đi Huyền Băng Thánh Tông sau này, Lâm Thiên Tuyết liền lại cũng không cảm giác được ấm áp, yêu nàng, tin nàng, đều chết hết. Nàng không có nhà, không có người thân, chỉ có thể một người chẳng có mục đích trên đời này bồng bềnh. Thẳng đến một ngày kia, nàng thấy một người, người kia mặc dù nhìn qua rất không đáng tin cậy, nhưng cũng để cho người ta cảm thấy không khỏi an tâm. Tuy nói Trần Hy vẫn cho rằng Lâm Thiên Tuyết là nàng khai sơn đại đệ tử, nhưng Lâm Thiên Tuyết chưa bao giờ kêu lên hắn sư tôn, mà là một mực gọi trưởng môn. Sư tôn, đệ tử mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một hồi. Lâm Thiên Tuyết nhìn Trần Hy, sau đó giọng hơi lộ ra êm ái nói. Ừ, kia sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, Thải Linh chúng ta đi thôi. Trần Hy gật đầu một cái, sau đó mang theo Thải Linh cùng một đại bao linh thạch rời đi. Thải Linh lưu luyến nhìn Lâm Thiên Tuyết, trong lòng đột nhiên có chút thích cái này tiểu nha đầu. Những thứ này linh thạch ta đều cho ngươi bỏ vào sủng vật trong không gian, ngươi không việc gì chính mình gặm ăn đi. Trần Hy ôm mèo con, giọng ôn nhu nói. Miêu miêu Thải Linh cao hứng gật đầu liên tục, nó ôm trong ngực một đống lớn linh thạch, vẻ mặt vẻ vui thích. Trần Hy nắm bốn đồ vật, bắt đầu ở tứ tượng sơn bên trên đông đi tây chạy. Ở một ngày đi qua, Trần Hy rốt cuộc đem hộ sơn đại trận miễn cưỡng bố trí xong. Âm một đạo lại một đạo quang mang phóng lên cao, từ từ ở tứ tượng sơn bốn phía xuất hiện một tầng nếu có nếu vô kết giới. Nồng nặc mây mù trống rông xuất hiện, bao trùm ở rồi cả tòa tứ tượng sơn. Đương nhiên, những sương mù này ở bên trong là không nhìn thấy, nhưng lại có thể rất tốt cách ở ngoại giới tầm mắt. Ừ thế nào cảm giác tứ tượng sơn linh khí đột nhiên nồng nặc rất nhiều. Chính đang bế quan tu luyện Sở Vân đột nhiên sững sờ, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói. Sở tiểu tử, khắc tu luyện, nhanh đi ra xem một chút. Ngô lão thanh âm rất là nóng nảy, hắn thúc giục. Sở Vân gật đầu một cái, sau đó từ trong phòng đi ra. Bên ngoài bị không có biến hóa rõ ràng gì, nhưng Sở Vân lại loáng thoáng lúc này, thấy được một cái mơ hồ đại trận. Trong đại trận, có bốn đầu như ẩn như hiện thần thú, chính ngửa mặt lên trời gầm thét. Này! Đây là Ngô lão thanh âm lại run rẩy, hắn trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Ngô lão, ngươi biết này trận pháp? Sở Vân có chút hiếu kỳ hỏi. Đây chính là trong truyền thuyết tứ tượng chấn thiên trận. Ngô lão tâm tim đập bịch bịch, hắn cuồng nhiệt nói. Tứ tượng chấn thiên trận rất lợi hại phải không? Trong lòng Sở Vân suy tư, hắn chưa nghe nói qua cái này trận pháp. Nay trận pháp ở vô số năm trước cũng đã thất truyền, đây là đã từng tuyệt thế hộ sơn đại trận, là tứ tượng tôn thần sáng tạo thần kỳ trận pháp, tại chỗ có hộ sơn đại trận chung cũng là đứng hàng trước mao. Ngô lão vô cùng kích động nói, ở khi còn sống, Ngô lão liền là một vị thích nghiên cứu đủ loại trận pháp cấm chế lao cổ hủ, bây giờ thấy này sớm đã thất truyền viễn cổ đại trận. Trong lòng của hắn kích động vô cùng. Sở Vân, ngươi tới vội vặn. Trần Hy từ nơi không xa đi ra, sau đó hướng về phía Sở Vân nói. Sư tôn. Sở Vân cung kính nói. Sau này này tứ tượng chấn thiên trận liền giao cho, bên trong huyễn trận, khốn trận, sát trận, bị ta phân biệt luyện chế ba cái trận kỳ, dùng để thao túng trận pháp vận chuyển. Trần Hy trong tay xuất hiện bô nở cái lá cờ nhỏ, hắn đưa cho Sở Vân. Trường môn. Như vậy căn trận kỳ là làm gì? Sở Vân hơi nghi hoặc một chút hỏi. Này căn trận kỳ thì tương đương với là đi lại lệnh, ngươi có thể giao phó cho các đệ tử tùy ý ra vào quyền lợi. Trần Hy giải thích. Đa tạ sư tôn, đệ tử minh bạch rồi. Sở Vân gật đầu một cái. Kia ngươi hảo hảo nghiên cứu đi, ta đi trước. Trần Hy xoay người liền chuẩn bị rời đi. Đang lúc này, một cái xa xa thanh âm truyền ra, Trần trưởng môn, xin dừng bước. Vừa dứt lời, một đạo hư huyễn nhân ảnh liền trống rông xuất hiện. Đó là một tên thân xuyên áo bào màu đen lão nhân, hắn mặt mũi già nua, nhưng là giữa hai lông mày lại tràn đầy ngang ngược cùng tang thương. Người có chuyện mặc dù Trần Hy trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không kinh hoàng. Cái này lao ra hỏa, hắn sớm liền đã thấy qua. Trần trưởng môn, ta muốn hỏi một chút, ngươi từ đâu nhi học được này tứ tượng trận pháp? Ngô lao giọng nóng bỏng hỏi. Tứ tượng tôn thần dạy ta. Thế nào? Trần Hy thuận miệng nói đến, không có nói láo. Tứ tượng tôn thần, bọn họ còn sống không? Ngô láo nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn giọng đông lại một cái, gấp bận rộn hỏi. Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, kinh nghiệm phong phú rất, tùy tiện thì nhìn ra Trần Hy cũng không nói láo. Tứ tượng tôn thần ngay từ lúc vô số năm trước liền chết trận, ta chỉ là tình cờ lúc này lấy được bọn họ một ít truyền thừa. Trần Hy lắc đầu một cái, sau đó giải thích. Trừ cái này tứ tượng trấn thiên trận trở ra, bọn họ có hay không còn lại trận pháp lưu lại? Ngô Lão trong lòng vô cùng kích động, ánh mắt của hắn tràn đầy nóng bỏng. Mặc dù tứ tượng trấn thiên trận uy lực bất phàm, nhưng cùng một tòa khác tối cao trận pháp so sánh, vậy coi như xà ke mở xa rồi. Kia là cả yêu tộc trí tuệ kết tinh, là vô số người tha thiết ước mơ tối cao thần trận. Lấy cấm kỵ làm tên, có thể phong ấn chân chính thần linh, chân chân chính chính đệ nhất thiên hạ phong ấn thần trận. Đây là chúng ta bí mật của môn phái, ta thật giống như không có nghĩa vụ nói cho ngươi biết đi. Trần Hy liếc Ngô Lão liếc mắt, sau đó giọng bất thiện nói. Trần trưởng môn, ta nguyện ý gia nhập thiên đế phái. Ngô Lão thấy Trần Hy biểu tình sau, hắn hết sức kích động nói. Ngươi bất quá là một linh hồn thể mà thôi, thế nào gia nhập thiên đế phái? Trần Hy lắc đầu một cái, muốn cự tuyệt. Ken, chúc mừng ký chủ kích động chi nhánh nhiệm vụ, thu phục Ngô Lão. Nhiệm vụ yêu cầu, Ngô Lão tự nguyện bái nhập thiên đế phái, thành vì thiên đế phái vị thứ nhất trưởng lão. Cất thưởng, nhục thân trọng tố phương pháp. Trần trưởng môn, mặc dù ta bây giờ chỉ là một luồng tàn hồn, nhưng lại biết rất nhiều bí mật, hơn nữa trận pháp thành tựu cực cao, liền bây giờ đoán không thể tu luyện, nhưng là hướng dẫn đệ tử vẫn là không có vấn đề. Ngô Lão đây là quyết tâm muốn gia nhập thiên đế phái, hắn hướng về phía Trần Hy nói. Ngô Lão, ngươi là có hay không tự nguyện gia nhập thiên đế phái? Trần Hy nhìn về phía Ngô Lão, sau đó hỏi. Ngô Lão vẻ mặt khiếp sợ, hắn làm sao biết chính mình họ Ngô? Theo lý mà nói, hẳn chỉ có Sở Vân mới có thể gọi chính mình Ngô Lão mới đúng. Mà Sở Vân hành động, Ngô Lão một mực để ở trong mắt, hắn tuyệt đối không có trước bất kỳ ai tiết lộ chính mình tồn tại. Kia Trần Hy lại là làm thế nào biết chính mình? Chẳng lẽ hắn nhận thức được bản thân Trần trưởng môn, ta nguyện ý gia nhập thiên đế phái mặc dù nghi ngờ trong lòng không dứt, nhưng Ngô Lão hay lại là hạ quyết tâm nói. Ừ, sau này ngươi chính là thiên đế phái vị thứ nhất trưởng lão. Trần Hy gật đầu một cái, sau đó nói. Tạ trưởng môn. Ngô Lão cao hứng thú nói. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, đạt được nhục thân trọng tố phương pháp. Trần Hy vội vàng tra nhìn, này nhục thân trọng tố phương pháp, nghe liền rất ngưu bức. Ngô Lão, ngươi nghĩ sống lại sao? Trần Hy đang nhìn hoàn nhục thân trọng tố phương pháp sau khi giới thiệu, hắn hướng về phía Ngô Lão hỏi. Lão hủ bây giờ chỉ còn một luồng tàn hồn rồi, tuyệt không sống lại khả năng. Ngô Lão thật sâu thở dài, trong giọng nói tràn đầy bi thương.